Vợ yêu ở trên, boss đừng yêu tôi. Chương 31, Mạc Thiếu Anh nhẹ chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nam Nam nắm chặt lấy chăn ở trong lòng đem hắn chửi rủa gay gắt, trong lòng cuối cùng cũng thoải mái chút, trên mặt tràn đầy thẹn thùng cười, ai nha, Mạc Thiếu ngài thật là không biết xấu hổ, anh tại sao có thể hỏi người ta vấn đề xấu hổ như thế, người ta là con gái mà. Loại giọng nói ngọt ngào này ngay cả chính cô cũng cảm thấy một trận ghê tởm. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến biểu tình trong chốc lát của Mạc Lệ Tước, giọng nói càng thêm nhiều rên rỉ. Mạc Thiếu, anh còn không thích sao, người ta. Chấm, lời còn chưa dứt cô đã bị một cổ mạnh mẽ áp lực cách chăn đè ở trên người, không khí trộn lẫn hơi thở nam tính cùng mùi nước hoa cô lô nhơ nhàn nhạt. Như thế gấp không chờ nổi, Cố Nam Nam hô hấp cứng lại, bị hắn cưỡng chế thân thể một cử động cũng không dám, trên mặt cứng đờ, nhưng thực mau đã bị cuốn đi. Mạc Thiếu, cách chăn có thể làm cái gì chứ, mau tiến vào đi. Mạc Lệ Tước thân thể dừng một chút, cô gái này cuối cùng bán cái dược gì? Chỉ vì câu chuyện trên tờ báo, liền ép dạ cầu toàn đơn giản như thế. Nếu thật là như vậy, đây chẳng phải là kỳ vọng trong lòng hắn sao? Nhưng mà, vì sao trong lòng lúc này lại có cảm giác mất mát, loại cảm giác này làm chính hắn cũng phải khiếp sợ. Chỉ biết rằng, gặp qua người phụ nữ này 2-3 lần đều có cùng loại cảm giác thực kỳ lạ. Tuy nhiên khi nhìn đến gương mặt tinh xảo cùng da thịt trắng nõn của cô, còn có đôi mắt trong sạch mê ly đó, đã làm người đàn ông dâng lên sinh lý dục vọng nguyên thủy nhất, hắn không hề nghĩ ngợi nhiều, xốc chăn lên. Một mùi vị ghê tởm từ trên người Cố Nam Nam ập vào trước mặt. Mạc Lệ Tước kêu rên một tiếng, sắc mặt lập tức xanh mét xuống, bật dậy bước nhanh vào phòng tắm. Ngay sau đó, phòng tắm liền truyền ra âm thanh nôn mửa, Cố Nam Nam ngoài miệng cuối cùng lộ ra nụ cười chiến thắng, thật quá sung sướng, cho hắn cảm thụ tư vị ghê tởm chán ghét một chút. Chỉ chốc lát sau, phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, hình như đang xả nước. Cố Nam Nam lập tức nằm trở về, vẻ mặt ngây thơ vô tội. Mạc Lệ Tước giữ lấy bụng xoa mặt đi ra, gương mặt điển trai bị che kín bởi những đường vạch đen, gầm nhẹ với Cố Nam Nam. Cố Nam Nam, mùi quỷ gì trên người cô? Nhìn Mạc Lệ Tước chật vật như thế, Cố Nam Nam ở trong lòng cười trộm, nhưng trên mặt lại rất ủy khuất. Mạc Thiếu, đây có thể là mùi gì chứ, đây là mùi thơm của cơ thể mà. Hai con mắt ngập nước như muốn khóc, Mạc Thiếu, ngài sẽ không bởi vì như vậy mà ghét bỏ tôi đi. Nơi này là nơi người ta mất lần đầu tiên, còn tưởng rằng đêm nay có thể có được hồi ức tốt đẹp. Tốt đẹp cái đại đầu quỷ, thật ra chỉ muốn hắn chật vật xem hắn còn dám động vào cô không. Cô có điều tra qua, hắn có thói quen ở sạch, cho dù là rất nhỏ mùi vị nặng cũng khiến cho hắn chịu không nổi. Chỉ cần hắn không tốt như vậy cô sẽ thập phần vui vẻ vừa lòng. Hừ, chọc cô, xem ai cắn ai, Cố Nam Nam, tôi ra lệnh cho cô trong vòng 3 phút đi tắm rửa sạch sẽ rồi bỏ đến trước mặt tôi. Bỏ đến trước mặt hắn, chết tiệt, cho rằng cô là chó sao? Tuy rằng trong lòng cực phẫn nộ nhưng lúc này cô đương nhiên không thể đem lửa giận trong lòng biểu hiện ra ngoài, mở to đôi mắt thanh khiết vẻ mặt ngây thơ nhìn Mạc Lệ Tước khẽ cắn cánh môi bộ dáng rất ủy khuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thiếu gia, hương vị của người ta vẫn luôn là như vậy mà, lần đó ngài không phải rất thích sao, hương vị này chính là ngài yêu tha thiết, nhưng mà tại sao bây giờ anh liền thay đổi như trở thành một người khác vậy? Mạc Thiếu, anh không thể vứt bỏ tôi. Mạc Lệ Tước sắc mặt trở nên càng khó coi, Cố Nam Nam trong lòng vui vẻ đến không ngớt. Bỗng nhiên, Mạc Lệ Tước trầm mặt xuống, nhấp môi từ từ đi về phía cô, không hai lời một lần nữa cưỡng chế bên trên cô, đôi môi hắn tự do lướt qua lại nơi cổ cô, cái này Cố Nam Nam có chút luống cuống, vội vàng duỗi tay ngăn lại lồng ngực nóng cháy của hắn đang áp xuống, gầm nhẹ. Mạc Lệ Tước, anh muốn làm gì? Cách chương.